Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, trang 843. Mà bọn họ chính là bị Khải Phong phái lại đây kia hai cái lâm trận bỏ chạy binh lính, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt âm thầm thao tác. Này hai cái nguyên bản hẳn là đi kích thích Vô Mặt nổi điên người, hiện tại liền an tĩnh đứng ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt, Khải Phong hắn sao lại có thể làm như vậy? Tiểu Bạch có chút tức giận nói, hắn tựa hồ đối với Khải Phong như vậy đâu thủ đoạn cực kỳ phẫn nộ. Trúc Huyền Nguyệt liếc Tiểu Bạch liếc mắt một cái, lại yên lặng đem ánh mắt thu trở về, nàng dùng mông tưởng đều biết. Này khả năng vẫn là Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấu Khải Phong âm mưu. Nói vậy, nếu không có Trúc Huyền Nguyệt hỗ trợ, kia Tiểu Bạch đời này đều tưởng không rõ. Lấy này loại suy, nếu có được Trúc Minh Nguyệt cơ bản tình cảm bắt trước hệ thống, Tiểu Bạch đều cái dạng này. Hiển nhiên, nếu nhìn thấy một màn này người là Trúc Minh Nguyệt, như vậy trước mắt hắn thật đúng là liền phải chứ Khải Phong nói. Bất quá trước mắt đối mặt cái này kịch bản người chính là Trúc Huyền Nguyệt a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình đỉnh đầu tiểu camera, nghĩ nghĩ, đối với trước mặt người phân phó nói, các ngươi hai cái bình thường dựa theo Khải Phong phân phó làm liền hào a. Trúc Huyền Nguyệt nói rõ ràng làm trước mặt hai người cả kinh. Sở Đức ở tảng sáng lang thang không có mục tiêu du đãng một hồi, bỗng nhiên hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến một ít người kích động thanh âm, nếu là giống nhau thanh âm, có lẽ còn sẽ không làm thất thần Sở Đức phục hồi tinh thần lại, chẳng qua trước mắt những người đó nói chung có này một cái Sở Đức quen thuộc tên. Vô Mặt, giờ này khắc này, ở nghe được tên này thời điểm, Sở Đức thân thể không tự chủ được run lên, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện Minh Nguyệt ca vừa mới cùng trang bị bộ liên lạc. Thật sự, Minh Nguyệt ca đều biến mất vài thiên, hắn đến tột cùng đi đâu? Như thế nào cái gì cũng chưa nói, chúng ta mau đi xem một chút Minh Nguyệt ca. Sở Đức nguyên bản đang ở khắp nơi du đáng chân, đột nhiên liền không tự chủ được ngừng lại, hắn cả người định ở nơi đó, giống như là một cái thạch điêu giống nhau. Ở định trụ vài giây lúc sau, Sở Đức bỗng nhiên phát điên dường như hướng tới đám người phương hướng chạy qua đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, chạy tới đám người trước nhất đầu, chờ đến chạy tới liên lạc trong phòng lúc sau, Sở Đức ngực không ngừng phập phồng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ một đường đi theo mọi người chạy tới. Rõ ràng vừa rồi Sở Đức mãn đầu óc còn nghĩ chúc mừng một phen, chính là trước mắt đang nghe thấy Vô Mặt tên khi, Sở Đức lại chạy trốn so với ai khác đều mau. Sở Đức này sẽ đầu óc cũng không quá hảo xử, chính là ở hắn thấy trên màn hình người kia lúc sau, hắn đôi mắt bỗng nhiên liền gắt gao đinh ở đối phương trên người. Chẳng sợ chung quanh cách vô số người, ở toàn bộ liên lạc trong phòng, rất nhiều người đều ở bên cạnh hưng phấn kêu to. Càng có một ít vừa mới gia nhập tảng sáng người lần đầu tiên tiến đến xem náo nhiệt, chính là liền tại đây trăm ngàn người, Sở Đức ánh mắt vẫn là trong nháy mắt liền tập trung ở người kia trên người, tựa như hắn đã từng ở trên chiến trường. Ở kia vô số người chung, cũng có thể một giây đồng hồ liền tìm đến đối phương thân ảnh giống nhau. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt màn hình. Liền ở vừa rồi, Sở Đức lảo đảo lắc lư đi ra ngoài, cả người tựa như đã không có linh hồn nhỏ bé giống nhau. Sở Hinh nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Tô Đinh Hương hỏi, Đinh Hương tỷ, ngươi nói ta ca vừa rồi có hay không ý thức được chính mình biểu tình có như vậy một chút ếch, cùng người bình thường đối kẻ thù biểu tình không quá giống nhau. Chương 421, bọ ngựa bắt vé. Từ khi Khải Phong lần trước đem kia hai người phái lại đây lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt bên này tùy thời đều có thể nghe thấy Khải Phong bên kia truyền đến các loại tin. Tức, gần nhất, Khải Phong tựa hồ ở lợi dụng đủ loại phương thức. Tới triển lãm chính mình kia không tầm thường lực tương tác, không thể không nói. Một lần nữa lấy về cứng nhắc Khải Phong. Đối với cốt truyện sức phán đoán thật là rất mạnh, Trúc Huyền Nguyệt cấp Khải Phong truyện tranh. Cũng không phải 100% hoàn nguyên chân thật cốt truyện. Có 10% tả hữu cốt truyện là Trúc Huyền Nguyệt sửa đổi quá, này đó cốt truyện. Cố ý sửa đổi một ít tương đối mấu chốt tin tức. Đồng thời, cũng Khải Phong đối với chân thật tình huống có lý giải thượng sinh ra một chút, nho nhỏ, lệch. Lạc, tổng cảm thấy, nếu dựa theo gia hỏa này gần nhất, ở trước màn ảnh mặt biểu hiện ra ngoài sức mạnh, nếu là một chút đều mặc kệ hắn nói, gia hỏa này thật đúng là có thể hòa nhau một thành a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn Tiểu Bạch bên kia truyền tới video chung, Khải Phong đối với một cái camera hỏa lực toàn bộ khai hỏa bộ dáng. Khải Phong lúc này đây là thật sự liều mạng, tuy nói đứng đắn đồ vật. Khải Phong là không hiểu nhiều ít, nhưng là trang điểm mị lực bắn ra bốn phía, khắp nơi cấp bình dân bánh vẽ loại sự tình này, Khải Phong làm vẫn là rất quen thuộc. Nhìn màn hình, Khải Phong mỉm cười bế lên bình dân tiểu hài tử. Sau đó hứa hẹn chính mình nhất định sẽ mang theo đối phương một lần nữa trở lại chính mình gia viên. Hình ảnh, có như vậy một giây, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy Khải Phong trên người hiện ra thánh quang, có thể nghĩ. Cái này cảnh tượng một khi xuất hiện ở truyện tranh thường, sẽ khiến cho cỡ nào đại hưởng ứng, quả nhiên. Vẫn là không thể dễ dàng xem thường người a. Trúc Huyền Nguyệt một bên nhìn video, một bên cảm khái nói, này không đều là ngươi làm ra tới sao? Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, Khải Phong hiện tại xuyên này thân quần áo, không đều là ngươi cho hắn cung cấp sao? Ngươi sợ hãi Khải Phong không có biện pháp ra kính, cố ý an bài mấy cái bên người mang theo camera người đi Khải Phong bên kia. Hết chương.